Chàng rể quyền thế, chương 4739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ, ngay cả một nhân vật như vậy, cũng đang tìm họ Bùi để xem phong thủy sao. Điều này này này, tái kim liên ước gì? Mình chưa từng tồn tại ở nơi này. Chu Quảng Lộc lần này tới, là muốn mời Bùi Nguyên Minh giúp xem phong thủy Chu gia tổ trạch. Liền tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ là, sự xuất hiện ngẫu nhiên của ông ta, cũng khiến trận đấu phong thủy này kết thúc. Một giờ sau, Tái Hoa Đà chuyển danh nghĩa âm dương quán cho Bùi Nguyên Minh. Sau đó, hắn phải dẫn theo một đám đồ tử đồ tôn, xám xịt rời khỏi địa giới Kim Lăng. Dù Tái Hoa Đà không cam tâm, hắn cũng biết rất rõ, con gái của mình ngẫu nhiên bị Bùi Nguyên Minh tát vào mặt. Nàng nếu thật sự nếu không biết tiến thối, chỉ càng thêm xui xẻo mà thôi. Nói không chừng, nữ nhi của hắn, tiền đồ cũng sẽ bị hủy hoại. Vốn dĩ Tái Kim Liên một nhóm, vốn là bị cách chức để điều tra. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại nói một cái tình, yêu cầu bọn họ lần lượt trở về quỳ ngẫm lại. 3 ngày 3 đêm, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn. Bùi Nguyên Minh một mặt không muốn đuổi tận giết tuyệt, mặt khác còn muốn trong tay có nhiều át chủ bài hơn. Rốt cuộc, hiện tại anh đã mở tập phúc đường, kiểu gì cũng sẽ cùng những người này tiếp xúc. Không thể để cho Chu Quảng Lộc mỗi lần gặp chuyện đều phải tự mình tới giải quyết. Dù có bao nhiêu ân huệ đi chăng nữa, thì cũng không thể sử dụng nó như thế này được. Sự vị tha của Bùi Nguyên Minh khiến Tái Kim Liên đám người đều cảm động đến rơi nước mắt đối với Bùi Nguyên Minh. Thời điểm lộn nhào rời đi, liền cúi đầu khom lưng với Bùi Nguyên Minh rồi nói, Bùi Nguyên Minh bất luận có chuyện gì, bọn hắn nhất định trong nước nước đi, trong lửa lửa đi. Khi mọi người rời đi, toàn bộ âm dương quán cũng trở lại an tĩnh. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh không có đủ nhân viên để mở kinh doanh, nên đã ra lệnh cho Trương Long Hổ giữ lại âm dương quán như cũ, nhưng hủy bỏ bảng hiệu. Nơi này, anh có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi ngày thường. Rốt cuộc, ở Kim Lăng có thêm một chỗ để nghỉ ngơi, cũng không tệ. Sau khi nhận được lệnh, Trương Long Hổ liền về Vạn Thế Đường để điều động nhân sự. Một phương diện là kiểm kê vật tư âm dương quán, một mặt khác thì là đem âm dương quán sửa chữa quét dọn một lần. Ngày hôm sau, Trương Long Hổ thần bí cầm sổ cái đi tới Bùi Nguyên Minh, đưa cho Bùi Nguyên Minh, nói, tổ sư gia, chúng ta lần này quá tiện nghi. Tái Hoa Đà tên khốn kiếp này, hắn chẳng những dựa vào phong thủy tướng thuật hãm hại lừa gạt, còn thay đổi phong thủy một cách bừa bãi. Theo ghi chép trong sổ cái này, hắn đã phá vỡ toàn bộ cách cục phong thủy tại Kim Lăng, để giúp một số người giàu có kiếm tiền bần. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt nói, hắn còn có khả năng này sao? Cách Trương